Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 6, Nhất Giang Phong, 6, Chỉ Chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nguyên Tu bất động, lặng lẽ chìm trong chiếc đại nồi của phòng lò hơi. Củi trong lò kêu lách tách cháy, nước gần đầy nồi sôi cuồn cuộn, khói nóng mịt mù. Thích Tâm vừa thoáng nhìn qua, chỉ cảm thấy Tân Nguyên Tu tựa như bị sống sượng mà nấu chín trong đó. Lập tức dập lửa, mau kéo người ra. Tống Hoài Cẩn vừa điều khiển đám sai dịch, vừa thân mình bước lên thang gỗ định cứu người. Ngoài kia, bước chân hỗn loạn truyền đến, chính là Lưu Nghĩa Sơn dẫn người chạy tới. Trông thấy Tân Nguyên Tu bị đám người kéo ra khỏi nồi, gối ông thoáng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Vài tên dịch sai vội đỡ lấy, nhưng khi ánh mắt lướt qua thi thể của Tân Nguyên Tu cùng cái đại nồi kia, dạ dày bỗng cuộn trào, chỉ miễn cưỡng mà nuốt ngược xuống. Ngoài cửa, Điền Vạn Xuân cùng Dương Phi cũng không ngờ sự tình lại biến thành cục diện thế này. Khi họ nhìn đến tên dịch sai truyền báo tin, chỉ thấy hắn đã ngồi phịch trên đất, miệng lẩm bẩm vô thanh, tựa hồ bị hù dọa quá độ. Dương Phi bước đến trước mặt hắn, "Ngươi đến nơi, ngươi đã ở trong đó rồi, có nhìn thấy hình dạng hung thủ chăng?" Tên dịch sai ôm gối, liên tục lắc đầu, nửa chữ cũng chẳng thốt nổi. Dương Phi lập tức nâng giọng trách quát, "Kẻ gặp chuyện chính là tứ phẩm Trung Vũ tướng quân, nếu ngươi không chịu nói ra điều đã thấy, triều đình tất sẽ trị tội ngươi." Trong phòng, Tân Nguyên Tu đã được đặt xuống đất, toàn thân ông đỏ ửng vì bị bỏng, song mục nhắm nghiền, sinh tức tuyệt nhiên không còn. Ngoài kia, nghe Dương Phi đang uy hát, P, Tống Hoài Cần bước ra cửa. Động tác này trái lại khiến tên dịch sai kinh hoàng thét lên, "Là Quan Âm, là Mã Đầu Minh Vương." Chính hắn đang nguyền rủa, hắn trước kia chặt xác Dư đại nhân, giờ lại có kẻ bị nấu sống. Đây là Mã Đầu Minh Vương nguyền rủa, bắt bọn họ xuống địa ngục, dùng hình cụ địa ngục mà trừng phạt. Là Mã Đầu Minh Vương, là Mã Đầu Minh Vương. Tên dịch sai khóc nghẹn, run rẩy nói. Dương Phi còn định trách mắng thêm, song Tống Hoài Cẩn đã giơ tay ngăn lại. "Thôi, tạm đừng ép hắn, Lưu Dịch Thừa, đem người xuống an thần, chờ hắn hoàn hồn, ta sẽ đích thân hỏi lại." Lưu Nghĩa Sơn chính mình còn đứng không vững, bèn vội phân phó kẻ dưới đưa dịch sai đi. Thích Tầm nghe lời của dịch sai, trong lòng khẽ ngẫm, nhưng tầm mắt lại dừng nơi thi thể Tân Nguyên Tu. Khi vừa phát hiện thi thể là mặt úp chìm trong nước, nàng liền cúi người bắt đầu sơ nghiệm. Tống Hoài Cẩn đi đến gần, trầm giọng hỏi, "Thế nào?" Ngực bụng phồng trướng, mặt tím bầm, nơi miệng mũi còn có bọt trắng lợn cợn, tại cổ tay và cần cổ đã xuất hiện tử ban đỏ nhạt, sơ bộ phán đoán là chết đuối. Thích Tầm vừa tìm được manh mối liên quan đến Tân Nguyên Tu, ai ngờ ngay sau đó, ông lại chết trong chiếc nồi này. Nàng hạ giọng, "Trên thân ông ta không có hiện tượng nổi da gà, chứng tỏ lúc rơi xuống nước thì nước đã nóng, hít vào quá nhiều, bởi vậy chúng ta tìm thấy thi thể chìm dưới mặt nước. Còn loại tử thi nổi trên sông hồ vốn vì sắc mục giữa mà trương phình nổi lên. Người chết đuối thường là trong sông lạnh, tử ban chậm xuất hiện, còn lần này trong nước sôi nóng, cho nên tử ban tụ huyết cực nhanh. Nay tử ban còn mờ nhạt, ấn vào vẫn tan, chứng tỏ tử vong chưa quá một canh giờ. Trên giác mạc còn điểm xuất huyết nhỏ, hai bàn tay có thương tích." Nàng giơ bàn tay Tân Nguyên Tu cho Tống Hoài Cẩn xem, ngón tay đều có vết chảy xước nghiêm trọng, móng ngón trỏ và giữa bên phải gãy, còn có vết cào rách, hẳn khi giãy giụa thì cào vào thành nồi. Chứng cứ đủ rõ, ông ta chết đuối, nơi chết chính là trong đại nồi này. Chiếc lò cao đến ngang người, nồi rộng hơn trượng, nước ngập tới ngực kẻ trưởng thành. Tân Nguyên Tu thân hình cao lớn, lại là võ tướng thiện chiến, ai có thể dễ dàng áp chế ông ta mà dìm xuống. Thích Tầm lại vén tay áo ướt dính nơi thân ông ta. Bỗng thấy tại cổ tay làn vết bầm tím, bề mặt còn lấm tấm huyết điểm, hẳn là do vật thô ráp cọ xiết. Nàng đảo mắt một vòng, bất chợt nhìn thấy một cuộn dây gai vứt nơi góc phòng. Tống Hoài Cẩn đi đến, nhặt dây lên, liền phát hiện trên đó dính tơ máu. Ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, gian phòng lò hơi này rộng rãi, giữa mái có một thanh xà ngang lớn, thêm mấy rầm gỗ chống đỡ, vừa khéo lại đi qua ngay phía trên đại nồi. Hắn đem dây buộc thành nút, quăng lên, dây vắt ngang xà liền rơi xuống. Đo chiều dài, quả nhiên vừa khớp vết máu, dùng dây treo người lên, thân thể tân tướng quân chẳng hề gầy yếu, hung thủ ắt có sức mạnh cực lớn, phương pháp cũng giống hệt kẻ giết Dư đại nhân. Khi ấy, Chu Huân ở cạnh lò thưa, đại nhân, trên miệng nồi còn có máu. Thích Tầm lại kiểm tra y phục nạn nhân, sau lưng quả tìm được một mảng đen. Xem kỹ thì là tro than bám từ bệ lò. Tân Nguyên Tu lẽ nào vô cớ bị trói buộc mà chẳng phản kháng? Nàng lập tức xem xét đầu cổ, quả nhiên sờ thấy sau gáy có vết sưng lớn, đầu sau có ngoại thương, hẳn là bị tập kích bất tỉnh rồi mới bị đưa đến đây. Dùng dây treo mà nhúng xuống nồi, sau đó người chết tỉnh lại, song tay đã bị trói. Nước trong nồi lại sôi bỏng, chỉ cần có kẻ đè ép, ông ta tuyệt không thể thoát. Cuối cùng chết đuối vì lò nồi rộng lớn, hai bên đặt sẵn mấy bậc thang gỗ, những gáo múc nước dài ngắn khác nhau cũng để cạnh. Tống Hoài Cẩn liền cầm lên xem, phát hiện một chiếc còn đọng nước, bèn gọi Lưu Nghĩa Sơn đến tra hỏi. Lưu Nghĩa Sơn đáp, ban đêm lò nước không tắt, sau giờ Tí nếu không ai múc nước, sai dịch sẽ nhóm thêm củi than. Đến giờ Mão sáng quay lại, khi ấy lửa trong lò chưa tàn, nước trong nồi cũng vẫn nóng. Điền Vạn Xuân cùng Tân Nguyên Tu vốn hẹn gặp vào giờ Mão. Cũng chính khi ấy, dịch sai phòng lò hơi phát hiện thi thể. Giờ khắc vừa khớp, Tống Hoài Cẩn nói, phòng lò hơi cách xa khu nhà phía đông, hung thủ tuyệt chẳng thể gây án ở đó. Tân Nguyên Tu nhất định vì cớ gì đó mới đến gần nơi này, sau đó mới bị tập kích. Vương Túc, các ngươi mau chia nhau tìm quanh. Chu Huân, đi gọi tùy tùng của tân tướng quân tới đây. Ngày hôm nay vốn nên khởi hành vào kinh, hai tùy tùng của Tân Nguyên Tu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ tướng quân lại bỏ mạng ngay tại dịch quán. Hai người mặt cắt không còn giọt máu, bị dẫn đến phòng lò, trông thấy thi thể chủ nhân liền quỳ sụp xuống đất. Một người run giọng, đêm qua sau vụ hỏa hoạn, thiếu khanh đại nhân phân phó để chư vị đại nhân cùng tùy tùng ở chung, chúng tiểu nhân cũng ở cùng tướng quân. Tướng quân có hẹn cùng Điền Công Công giờ Mão hôm nay gặp nhau, vì thế đêm qua chúng tiểu nhân nghỉ sớm. Hai người chúng ta ngủ tại Noãn Các, nửa đêm ta từng nghe cửa kêu một tiếng, nhưng lúc ấy mệt mỏi, chẳng dậy xem, đoán chừng tướng quân chính là khi đó ra ngoài. Người còn lại tiếp lời, ta thì không nghe thấy, nhưng sang nửa giờ dần, ta dậy ra ngoài, khi ấy đã thấy giường tướng quân trống, ta không rõ ngài đi đâu, nghĩ rằng giờ Mão phải khởi hành, thế nào ngài cũng quay về. Nào ngờ chúng ta dậy đã lâu mà chẳng thấy bóng, đang định ra ngoài tìm thì lại nghe tin dữ. Hóa ra Tân Nguyên Tu đúng là tự mình rời khỏi phòng từ giữa đêm. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, đêm qua có điều gì khác lạ, cớ sao tướng quân phải rời phòng nửa đêm? Hai người liếc nhau, một kẻ gắng gượng nói, thực cũng chẳng có gì, chỉ là mấy ngày gần đây tướng quân tinh thần bất định, dường như bị chuyện của Dư đại nhân dọa sợ. Thêm nữa sắp vào kinh diện thánh, ngài nói đi chuyến này chẳng lành, sợ kết cục diện thánh cũng không tốt, bởi thế mới canh cánh trong lòng. Tống Hoài Cẩn nheo mắt suy nghĩ, mỗi lần gặp hắn đều thấy Tân Nguyên Tu ung dung. Điềm Nhiên, chẳng lẽ tất cả đều là giả vờ? Lúc này, Thích Tâm đứng bên hỏi, các ngươi theo tân tướng quân bao lâu? Ông ta vào kinh mấy lần rồi? Chúng ta theo đã 6 năm, đây là lần thứ 3 vào kinh. Thế trước kia, vì sao chưa từng ở lại Phù Dung Dịch? Đêm qua tra xét công văn trong dịch, quả nhiên chưa từng có lần tân nguyên tu trọ tại Phù Dung Dịch. Như Dư Minh, lần cuối cùng lưu danh nơi sổ sách là 12 năm trước. Cũng chính ngày đó cả hai cùng dừng chân tại đây. Một tùy tùng đáp, lần đầu vào kinh gấp gáp, dọc đường ít nghỉ, nhưng lần trước, cũng là 3 năm trước, tướng quân đã nghỉ tại Tẩm Nguyên Dịch. Cách đây hơn 100 dặm về phía bắc, Thích Tầm còn lạ lẫm với Tẩm Nguyên Dịch. Lưu Nghĩa Sơn ở cạnh liền nói, Tẩm Nguyên Dịch cách nơi này nửa ngày đường, lại nhỏ hẹp, chỉ chủ yếu huyệt đổi ngựa cho quân Tín 800 dặm cấp báo. Tống Hoài cẩn trao mày, quan dịch vốn dành cho quan lại đi lại, Phù Dung Dịch rộng rãi, ăn ở tiện nghi, vậy mà tân nguyên tu lại né tránh. Chọn Tẩm Nguyên Dịch chật hẹp, rõ ràng là có ý che giấu. Hắn hỏi, thế tại sao lần này lại chịu ở đây? Trong lúc ấy có điểm gì bất thường? Một tùy tùng ngẫm nghĩ, nếu nói bất thường, thì nửa tháng trước khi xuất phát, tướng quân nhận được mấy phong thư, lên đường 5 ngày sau, ngài liền nói sẽ ở Phù Dung Dịch. Chúng tôi lúc ấy còn lấy làm vui mừng. Thư, há chẳng phải có hẹn? Tống Hoài cẩn hỏi gấp, những thư ấy còn không? Tùy tùng lắc đầu, không còn, mỗi lần đọc xong, tướng quân đều đốt ngay. Lại thêm điều khả nghi, Tống Hoài cẩn gặng hỏi, tướng quân các ngươi cùng Dư đại nhân có quen biết không? Từng nhắc đến ông ta chăng? Có lần đi Nghiêm Châu, tướng quân cùng Dư đại nhân uống rượu, chỉ là giao tình xã giao. Ngoài ra chúng tiểu nhân chẳng thấy gì khác, cũng chưa từng nghe ngài nhắc thêm, ngay cả tùy tùng thân cận cũng không nói, là thực sự chẳng coi trọng Dư Minh, hay cố ý che đậy một bí mật không thể nói ra. Thích Tầm cũng nghĩ đến điểm này, bèn nói, vừa rồi dịch sai nhắc tới địa ngục hình pháp, chẳng rõ ý tư thế nào. Tống Hoài cẩn đoán người kia đã tỉnh táo hơn, liền gọi đem hắn đến. Quả nhiên, khi hỏi về địa ngục hình pháp, tên dịch sai run rẩy đáp, câu đó không phải ta nói, là Hồ Lập nói, hắn tín Phật nhất, thường tới miếu Quan Âm nghe tăng nhân thuyết pháp, mấy điều này đều do hắn kể lại. Thích Tầm thoáng cảm thấy quen tai, ngẫm kỹ chẳng phải chính là cái tên Trương Tấn từng nói trong dịch bị ngựa giẫm gãy chân đó sao? Đại nhân, Hồ Lập từng gặp chuyện, hắn vốn mê cờ bạc, 4 năm trước bị con ngựa phát điên giẫm gãy chân, tưởng mình bị Quan Âm Bồ Tát nguyền rủa trừng phạt, từ đó bỏ cờ bạc, tin Phật. Tống Hoài cẩn nghe xong, lập tức sai người dẫn Hồ Lập tới. Lúc này trời đã sáng rõ, cả dịch quán đều hay tin tân nguyên tu chết, Kỳ Nhiên cùng vài người khác cũng tới. Đám đông xôn xao, so với khi Dư Minh gặp nạn lại càng sợ hãi hơn. Lâm Vi đẩy Phó Quyết đến, đúng lúc Hồ Lập khập khiễng bị áp vào, mọi người nhường lối, hắn ngồi xe lăn ngoài cửa, nghe trong phòng thẩm vấn. So với mọi người, Hồ Lập trấn định lạ thường, vừa nghe nhắc tới địa ngục, hắn liền nói, chẳng lẽ các vị chưa nghe qua Bát Nhiệt địa ngục? Nào Hắc Thằng địa ngục, Hợp Chúng địa ngục, Tiêu Nhiệt địa ngục, Đại Tiêu Nhiệt địa ngục, Đẳng Hoạt địa ngục, biết tân nguyên tu chết trong nồi nước sôi. Hắn liền giảng, Dư đại nhân lúc chết, ta đã thấy khác thường. Cách chết ấy, chính là hình phạt của Hắc Thằng địa ngục. Nơi ấy ngục tốt dùng dây sắt nung đỏ buộc lấy tội nhân. Hoặc chém, hoặc cưa, đau đớn khôn xiết. Còn tân tướng quân chết kiểu này là hình phạt của Khiếu Hoán địa ngục, nơi ấy tội nhân bị ném vào chảo dầu sôi, hoặc bị cạy miệng, rót đồng chảy, thiêu hủy lục phủ, đây là Mã Đầu Minh Vương trừng phạt kẻ tội nghiệt. Hắn bỗng lim dim, miệng lẩm bẩm một câu Phật ngữ, rồi chắp tay khẩn thiết. Họ ắt là tội nghiệp sâu nặng, đệ tử một lòng kính tín Minh Vương. Ngục Minh Vương tiêu trừ vô minh nghiệp chướng, che chở khỏi hết thầy tà chú ác pháp. Lời lẽ thần bí, Thích Tâm vừa tiếp tục niệm thi, vừa hỏi, hắc thằng địa ngục cùng khiếu hoán địa ngục, vốn là để trừng phạt những kẻ mang tội gì? Hồ Lập lập tức mở mắt, thành kính đáp, phàm kẻ tạo nghiệp sát sinh, trộm cắp, sẽ rơi vào hắc thằng địa ngục. Còn kẻ phạm sát, đạo, tà dâm, ẩm tửu, sẽ bị đày vào khiếu hoán địa ngục. Dư đại nhân cùng tân tướng quân, ắt phạm một trong các tội ấy. Tống Hoài cần cho người kia lui xuống, rồi trầm ngâm nói, nếu quả thật như lời hắn, há chẳng phải Dư Minh từng phạm tội sát sinh, trộm cắp, còn Tân Nguyên Tu thì lại phạm trong bốn tội, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, tửu sắc. Năm xưa bọn họ từng ở Phù Dung Dịch, từ đó về sau lại không bén mảng, chẳng lẽ trong dịch này đã xảy ra chuyện gì, khiến cả hai đều kiêng kỵ. Hắn dứt lời nhìn về phía Lưu Nghĩa Sơn. Lưu Nghĩa Sơn lau mồ hôi trên trán. 12 năm trước hạ quan chưa đến nhậm chức. Từ lúc ta quản dịch, chưa hề nghe trong dịch xảy ra chuyện gì. Chỉ ít tuyệt, không có án mạng. Thời tuyến kéo dài đến 12 năm trước. Tống Hoài cần bỗng chợt nhớ. Xem như ta không lầm. 12 năm trước chính là năm Dư Minh đỗ tiến sĩ. Trước khi đến đây ta còn tra sổ bộ lại bộ. Quả thật ông ta đỗ nhị giáp tiến sĩ năm Kiến Nguyên 21. Sau đó bổ nhiệm tới Nghiêm Châu Sùng Nguyên huyện làm huyện lệnh. Đến nay thăng làm thái thú Nghiêm Châu. Có thể nói quan vận hanh thông. Hắn dứt lời, lại nhìn về thi thể Tân Nguyên Tu. Tân tướng quân vốn xuất thân võ tướng. Nếu không nhầm, ông ta cũng chính là trong khoảng năm ấy đỗ võ cử. Một văn một võ, hai người khi ấy cùng trọ Phù Dung Dịch, rốt cuộc đã gây nên chuyện gì? Hay là có kẻ từ năm ấy ghi hận, nay đuổi tới báo thù? Ngoài kia, Dương Phi tiếp lời, trong dịch không có dịch sai nào ở quá 12 năm. E rằng chẳng ai biết khi ấy xảy ra chuyện gì, nhưng hung thủ dùng hình phạt tàn độc như vậy. Rõ ràng là kẻ cuồng tín Phật lý. Kỳ Nhiên cũng gật đầu. Không chỉ cuồng tín mà đã lạc vào ma chướng, thậm chí coi mình là hóa thân mã đầu Quan Âm, hành xử trừng phạt thế nhân. Quả đúng như Kỳ Nhiên nói, thủ pháp của hung thủ mang ý nghĩa thị uy, khiến người dùng mình. Tống Hoài cẩn đang gật đầu thì Chu Huân dẫn một tạp dịch tên Dương Vận bước vào. Bẩm đại nhân, hắn nói nửa đêm qua có thấy tân tướng quân, trong ngoài đều biến sắc. Tống Hoài cần bước ra cửa hỏi, nửa đêm, là giờ nào, ngươi thấy ông ta ở đâu? Ước chừng sơ khắc giờ dần, Dương Vận tướng mạo chất phác, bị mọi ánh mắt ép nhìn, rụt rè đứng dưới thềm. Tiểu nhân thấy tân tướng quân đi về phía biệt viện tận cùng phương Bắc. Biệt viện phương Bắc chính là nơi Phó Quyết cư trú. Phó Quyết vốn như người ngoài cuộc, nghe thế khẽ trao mày. Lâm Vi đứng sau càng tròn mắt. Ngươi nói biệt viện phía Bắc, Dương Vận hiển nhiên không biết nơi ấy là chỗ ai ở, vẫn gật đầu. Đúng vậy, khi ấy tiểu nhân còn tưởng ngày ấy hẹn khách trong viện. Tiểu nhân làm việc ở Trì Nước uống ngựa, mấy ngày qua đều do tiểu nhân chăm ngựa cho tướng quân. Ngày ấy cũng thường đến xem, bóng lưng ấy, tiểu nhân tuyệt không nhìn nhầm. Lâm Vi kinh ngạc, quả thực quái gì, đêm qua chúng ta đã nghỉ sớm, nào từng thấy tân tướng quân. Một câu của tên tạp dịch, lẽ nào cái chết của Tân Nguyên Tu lại có dính líu đến chúng ta? Vậy, nếu không chỉ là lời nói, Thích Tầm sau khi nghiệm thi, bước ra, thần sắc nặng nề. Nàng chìa bàn tay ra cho Tống Hoài Cẩn. Đại nhân, vừa rồi trong kẽ móng tay của tân tướng quân, ta lại tìm được vật này. Đó là một mảnh nhỏ như hạt gạo. Thích Tâm nói, là bạch phụ tử, vị dược này có công hiệu khu phong hóa đàm. định kinh chống co giật, giải độc tán kết, lại có thể giảm đau, thường dùng trị thương ngoài. Ánh mắt nàng dừng thẳng vào Phó Quyết cùng Lâm Vi. Trong đống dược bã ở viện Thế Tử, ta từng thấy qua loại thuốc này. Phó Quyết khẽ nhướng mày, còn Lâm Vi thì trừng mắt. Hắn nhớ rõ hôm trước Thích Tầm đã đến xem dược bá. Không ngờ nay lại thành mầm họa. Thanh âm Tống Hoài Cẩn chợt trầm xuống. Nhân chứng, vật chứng đều chỉ hướng Thế Tử. Thế Tử, ngài có gì muốn giải thích chăng? Cách chương.